Yếu tố trạch pháp này suy đi xét lại, quay tròn tự đảo lộn, tách rời khỏi cảm giác, tri giác, tư tưởng, ý thức, không có gì có thể đến gần nó. Nó có công việc riêng để làm. Sự tỉnh giác này là một yếu tố tự động có sẵn của tâm. Bạn có thể khám phá ra nó ở giai đoạn đầu tiên của sự thực hành. Bạn thấy gì, bạn làm gì đều phải ghi nhận, đừng bao giờ rời khỏi thiền. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể xả thiền vào cuối giờ ngồi thiền. Hết giờ hành thiền, họ cũng chấm dứt luôn việc theo dõi, quan sát thân tâm. Không nên làm như thế, thấy bất cứ cái gì, bạn cũng phải quan sát. Thấy người tốt kẻ xấu, người giàu kẻ nghèo, phải quan sát theo dõi. Thấy người già, người trẻ, người lớn, người nhỏ, đều phải quan sát. Đó là cốt tủy của việc hành thiền. Trong khi quan sát để tìm kiếm giáo pháp, bạn phải quan sát đặc tính, nhân quả và vai trò của các đối tượng giác quan, lớn nhỏ, trắng đen, tốt xấu. Nếu đó là sự suy nghĩ, thì chỉ đơn thuần biết đó là sự suy nghĩ. Tất cả những đối tượng này đều là vô thường, khổ và vô ngã. Không nên dính mắc vào chúng, tỉnh thức là nghĩa trang của chúng, hãy dứt tất cả chúng vào đấy. Làm được như thế, bạn sẽ thấy được đặc tính vô thường, rỗng không của mọi vật và chấm dứt khổ đau. Hãy tiếp tục quan sát, thẩm nguyện cuộc sống này. Khi gặp một điều tốt đẹp, hãy ghi nhận xem tâm bạn lúc ấy thế nào, bạn vui chăng? Nên quan sát sự vui này. Dùng vật gì độ một thời gian, bạn bắt đầu thấy chán, muốn cho hay bán đi. Nếu không ai mua, bạn sẽ dứt bỏ. Tại sao vậy? Cuộc sống của chúng ta luôn biến đổi không ngừng. Bạn hãy nhìn vào chân lý này. Một khi bạn đã hiểu cặn kẽ một trong những biến cố này, bạn sẽ hiểu tất cả. Tất cả đều có cùng một bản chất. Có thể bạn không thích một loại hình ảnh hay âm thanh nào đó. Hãy ghi nhận điều này. Về sau có thể bạn lại thích điều mà trước đây bạn từng ghét bỏ. Nhiều chuyện tương tự như thế xảy ra. Khi bạn nhận chân ra rằng mọi chuyện trên thế gian đều vô thường, khổ và vô ngã, bạn sẽ dứt bỏ tất cả và mọi luyến ái sẽ không còn khởi dậy nữa. Khi bạn thấy mọi vật, mọi chuyện đến với bạn đều như nhau, lúc bấy giờ bạn sẽ thản nhiên trước mọi sự và mọi chuyện chỉ là các pháp khởi sinh mà chẳng có gì đặc biệt khiến bạn phải bận lòng. Khi đó, giáo pháp sẽ xuất hiện. Một khi bạn đã bước vào dòng suối này và nếm được hương vị giải thoát, bạn sẽ không còn phải trở lại nữa, không còn nhận thức và hành động sai lầm nữa. Tâm trí bạn sẽ biến đổi, chuyển hướng nhập lưu. Bạn không còn rơi vào đau khổ nữa, lúc bấy giờ bạn sẽ dứt bỏ mọi tác động sai lầm. Bởi vì bạn thấy rõ mọi hiểm nguy trong các tác động sai lầm này. Bạn không nói hay làm những điều lầm lạc nữa. Bạn sẽ hoàn toàn đi vào đạo. Bạn sẽ hiểu rõ bổn phận, sự dẫn hành, lối đi và bản chất tự nhiên của con đường này. Bạn sẽ buông xả mọi chuyện cần buông xả và tiếp tục buông xả mọi chuyện, không chút ưu tư thắc mắc. Những điều tôi nói nãy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói. Ai đến gặp tôi sẽ có chuyện để nói với họ, nhưng tốt nhất là chẳng nên nói nhiều về những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn, hãy bắt tay vào việc thực hành. Đừng chần chờ gì nữa. Tôi chẳng khác nào một người bạn tốt mời bạn đi đến một nơi nào đó. Đừng do dự nữa, hãy lên đường, bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu. Vào mùa lá rụng, cứ vài hôm chư tăng trong thiền viện lại chia nhau quét lá ở lối đi và sân chùa. Trên những khoảng sân rộng, một hai vị sư quét không xuể. Phải nhiều sư hợp lại, dùng những cây chổi cán dài cùng nhau quét. Những cây chổi dài chuyển động, chẳng khác nào những trận cuồng phong thổi đám lá vàng tung bay như đàn bướm. Nhưng một lát sau, rừng cây lại tiếp tục dạy ta bài học mới. Lá lại rụng, các nhà sư lại tiếp tục quét. Quét xong đàn này, đàn kia lá đã tràn ngập. quét đến cuối lối mòn, đầu lối mòn đã vàng rực màu lá. Cuộc sống của chúng ta khác nào hơi thở ra vào, giống như lá sinh ra rồi rụng xuống. Khi hiểu được bài học lá rụng, chúng ta có thể quét sạch lối đi hàng ngày và gặt hái hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống phù du biến đổi này. Một nhà sư trẻ sẽ sống an lạc hạnh phúc trong rừng sâu khi biết chiêm nghiệm bản chất thiên nhiên của sự vật. Khi nhìn quanh, thầy ý thức được sự biến hoại của tất cả mọi hình thái, và tất cả đều đi đến nơi hủy diệt. Chẳng có gì trường cửu trên thế gian. Ý thức được điều này, nhà sư bắt đầu an nhiên tĩnh lặng. Nhà sư tập bằng lòng với sự thiếu thốn, chỉ ăn những gì thấy cần, chỉ ngủ khi cần thiết, thỏa thích với tất cả những gì mình có. Đó là căn bản của thiền Phật giáo. Nhà sư Phật giáo không hành thiền với lý do vị kỷ. Trái lại, các thầy hành thiền để tự hiểu biết chính mình, đồng thời để có thể chỉ dạy kẻ khác sống trong bình an hiểu biết. Thiền không phải chỉ là sống an lành trong cuộc đời này, ngược lại phải đương đầu với chính mình, chẳng khác nào dấn thân vào phong ba bão táp. Lúc bắt đầu hành thiền tích cực, chúng ta thường cảm thấy chán nản, thất vọng đến nỗi muốn tự sát nữa là khác. Một số người nghĩ rằng đời sống của sư sãi thật rảnh rỗi và dễ dàng, cứ để họ thử đi và xem họ chịu đựng được bao lâu. Nghiệp vụ của các nhà sư thật khó khăn, các vị phải tích cực trong công tác tự giải tỏa tâm mình, để lòng từ ái bao trùm mọi vật. Trong khi nhìn thấy sự sinh diệt của đời sống, nhà sư ý thức được rằng chẳng có gì tùy thuộc vào thầy cả, nhờ thế thầy dồn đau khổ đến đường cùng. Nếu hành thiền một cách nghiêm chỉnh, chúng ta sẽ gặt hái được thành quả ngay. Bạn cứ thử đi sẽ thấy, tôi chẳng cần quảng cáo làm chi. Lối sống thế tục có tính cách hướng ngoại buông lung, lối sống của nhà tu bình dị và tiết chế. Nhà sư có lối sống khác hẳn kẻ thế tục, từ bỏ thói quen ăn ngủ và nói ít lại. Nếu làm biếng phải tinh tấn thêm, nếu cảm thấy khó chịu đựng phải kiên nhẫn thêm, nếu cảm thấy yêu chuộng và dính mắc vào thân xác phải nhìn những khía cạnh bất tịnh của cơ thể mình. Nhiều người cho rằng đối kháng lại dục vọng tham ái là một điều khó khăn, chúng ta hãy nương theo nó và bỏ dần. Đây là một phương pháp chậm chạp nhưng có hiệu quả. Tôi không đồng ý như thế, vì dung túng cho tham ái, dục vọng, bạn sẽ không bao giờ đến đích được. Giới luật và thiền định hỗ trợ tích cực cho việc luyện tâm, giúp cho tâm an định và thu thúc. Nhưng bề ngoài thu thúc chỉ là sự chế định, một dụng cụ giúp tâm an tịnh. Bởi vì dù bạn có cúi đầu nhìn xuống đất đi nữa, tâm bạn vẫn có thể bị chi phối bởi những vật ở trong tầm mắt bạn. Có thể bạn cảm thấy cuộc sống khó khăn và bạn không thể làm gì được, nhưng càng hiểu rõ chân lý của sự vật, bạn càng được khích lệ hơn. Giả sử trên đường về nhà, bạn dẫm phải gai, gai đâm sâu vào chân bạn, quá đau đớn, bạn cảm thấy không thể nào đi nổi. Thế rồi, thình lình một con cọp xuất hiện, bạn quên hết cái đau, nhõm dậy chạy về nhà. Phải luôn luôn tự hỏi, tại sao ta xuất gia? Hãy xem câu này như một khích lệ giúp ta tiến bước. Không phải xuất gia để được thoải mái và quan lạc, sống ở đời còn dễ dàng hơn nhiều. Trong lúc đi khất thực, phải luôn luôn tự hỏi, tại sao ta phải làm như vậy? Ta không nên bỏ thói quen này. Khi nghe pháp, bạn nghe lời dạy hay chỉ nghe âm thanh? Có thể lời nói đi vào tai, nhưng bạn đang suy nghĩ, khoai lang điểm tâm sáng nay thật tuyệt. Phải giữ tâm chánh niệm thật sắc bén, trong khi làm các công việc trong tu viện, phải làm với sự chú ý, phải biết mình đang làm gì, đang có cảm giác gì trong khi làm, phải biết rằng khi tâm quá dính mắc vào ý niệm thiện ác của nghiệp là tự mang vào mình gánh nặng nghi ngờ và bất an, vì luôn luôn e sợ, không biết hành động của mình có sai lầm, có tạo nên nghiệp ác không. Đó là một sự dính mắc cần tránh. quá dính mắc vào điều này làm bạn trở nên e dè, sợ hãi mỗi khi làm công việc gì. Chẳng hạn lúc quét nhà, bạn lo sợ sẽ làm chiến chết. Trong khi đi, bạn lo sợ sẽ làm hại cây cỏ. Càng giữ giới trong sạch, những nghi ngờ lo sợ càng đến với bạn nếu bạn dính mắc vào giới. Nếu tiếp tục băn khoăn, lo lắng, bạn chỉ đạt được sự bình an tạm thời. Bạn phải hiểu rõ tiến trình của hoài nghi để chấm dứt nó. Trong lúc tụng kinh, chúng ta thường nói rằng chúng ta là những kẻ phụng sự Đức Phật. Phụng sự có nghĩa là hoàn toàn đặt mình dưới quyền điều khiển và sử dụng của ông chủ, và ông chủ sẽ ban cho ta mọi nhu cầu, thức ăn, quần áo, chỗ ở, lời hướng dẫn, vân vân. Chúng ta, những kẻ mặc áo thừa kế của Đức Phật, phải hiểu rằng mọi nhu yếu chúng ta nhận được từ thiện tín nhờ đức hạnh của Đức Phật, chứ không phải ở phước báo riêng của chúng ta. Chúng ta phải biết tri túc trong vật dụng như thức ăn, y phục, chỗ ở, thuốc men. Chẳng cần phải mặc y thật tốt, y chỉ cốt đủ che thân, chẳng cần phải có thức ăn ngon, thực phẩm chỉ để nuôi mạng sống. Đi trên đường đạo là đối kháng lại mọi phiền não và ham muốn thông thường. Một nhà sư lúc đi khất thực, nếu thấy lòng tham muốn nói, cho tôi nhiều, ngài sẽ nói, cho tôi ít. Nếu phiền não nói, cho tôi mau mau, hạnh thu thúc sẽ nói, cho tôi chậm chậm. Nếu tham ái muốn thức ăn nóng và mềm, hạnh thu thúc sẽ yêu cầu nó lạnh và cứng. Trong mọi hành động của chúng ta, mặc y, đi bát, đều phải làm trong chánh niệm. Giáo pháp và giới luật Đức Phật ban cho ta chẳng khác nào một vườn cây trái ngon ngọt. Chúng ta khỏi bận tâm về việc gieo trồng và săn sóc, chúng ta cũng khỏi phải lo sợ gặp phải trái cây độc hay không thích hợp, tất cả đều có lợi ích và tốt đẹp cho ta. Một khi đạt được sự mát mẻ bên trong, bạn không nên dứt bỏ nếp sống tu viện này. Bạn hãy làm khuôn mẫu cho những kẻ đến sau. Đó là thái độ của những nhà sư giác ngộ. Nhiều người sợ mình hành động sai lầm, tội lỗi, lo lắng quá đáng đến độ mất ngủ. Lúc còn dính mắc vào giới luật thì giới luật là gánh nặng, dần dần bạn sẽ giữ giới một cách nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Nhưng thoạt đầu, bạn phải trải qua thời kỳ nặng nề, cũng như trước khi vượt qua đau khổ, bạn phải đau khổ trước. Một người tận tâm chu đáo trong việc tu hành, trước tiên phải chịu nhiều khó khăn, chẳng khác nào cá nước ngọt phải sống trong nước mặn. Cố gắng giữ giới luật khiến mắt bạn nóng bỏng, xốn xang. Một người thờ ơ và cẩu thả trong việc giữ gìn giới luật thì sẽ chẳng cảm thấy bị phiền lụy chút nào, nhưng họ cũng chẳng bao giờ có dịp học hỏi để thấy chân lý. Mọi phương pháp thực hành đều dẫn đến giải thoát, trở thành người thấy rõ ánh sáng trong mọi thời gian. Con đường duy nhất giúp giới tịnh là làm cho tâm trong sạch. Bằng cách này, bạn sẽ trực tiếp đối diện với bất an. Khi cảm giác khởi dậy, hãy đặt câu hỏi với chúng. Bạn sẽ thấy chúng chỉ là cảm giác mà thôi. Khi bạn cần đi sâu vào việc thực hành, sẽ có lúc những căng thẳng lớn lao trong tâm hồn bạn trôi theo những giọt mồ hôi và nước mắt. Nếu bạn chưa trải qua vài lần như thế, bạn chưa hành thiền thật sự. Ý nghĩa sâu xa của việc tụng kinh. Mỗi buổi sáng, sau khi đi khất thực về, các nhà sư vào trai phòng ngồi thành hai dãy dài. Họ chắp tay cung kính đọc kinh trước khi vào bữa ăn. Đây là những bài kinh chúc lành bằng tiếng Pali, nhắc lại những lời dạy của Đức Phật trở về với thời kỳ Phật còn hiện tiền. Thiện nam tín nữ thuần thành đem thực phẩm đến dâng cúng cho chư tăng, ngồi yên lặng thành khẩn khi các nhà sư tụng kinh. Sau đó, chư tăng dùng cơm trong yên lặng chánh niệm. Chúng ta, mọi người đều có nhiều bổn phận với ngôi tu viện này. Chăm sóc cốc liêu và nhà vệ sinh là một việc làm quan trọng. Những việc đơn giản khác cũng quan trọng không kém. Chẳng hạn như lau quét giảng đường, rửa bát cho các vị sư lớn tuổi, giữ sạch sẽ cốc liêu và nhà vệ sinh. Những cái dơ dãy nhất chúng ta phải thừa nhận trước tiên là cơ thể chúng ta cũng phải giữ sạch sẽ. Đây không phải là việc làm khiếm nhã hay hèn mọn, chúng ta phải hiểu biết một cách xa hơn, đây là việc làm tinh sạch nhất. Mọi công việc đều làm trọn vẹn, chánh niệm, thì vừa đem lại lợi ích cho ta, vừa thể hiện việc hành thiền có kết quả tốt đẹp. Sống hòa thuận hài hòa với người khác. Một trong những mục đích luân lý và đạo đức là sống hòa thuận hài hòa với những người bạn tinh thần. Mục đích của chúng ta là vậy, chứ không phải chỉ nhằm thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình. Hiểu biết vị thế và tôn trọng các bậc trưởng thượng là một phần quan trọng của giới luật mà chúng ta hành trì. Muốn sống hài hòa với mọi người, chúng ta phải loại bỏ tính kiêu căng tự phụ, cho mình là quan trọng hơn cả, đồng thời cũng không dính mắc vào những lạc thú phù du. Nếu không dứt bỏ yêu ghét, thật ra bạn chưa có được chút nỗ lực tinh tấn nào. Không dứt bỏ có nghĩa là đi tìm an bình nơi không bình an. Hãy tự khám phá chân lý này, chẳng cần phải lệ thuộc vào một đạo sư bên ngoài. Thân và tâm không ngừng dạy ta, hãy lắng nghe bài thuyết giảng của chúng để không còn hoài nghi nữa. Con người luôn luôn bị dính mắc vào ý nghĩ cho mình là lãnh tụ, người lãnh đạo. Cũng có kẻ dính mắc vào chuyện mình là một học trò, một môn đệ. Có ai tự hào rằng mình không phải là học trò khi mình có thể học hỏi ở tất cả mọi vật? Ai có thể dạy dỗ tất cả mọi điều mà không phải là thầy? Hãy lấy việc giái lạy làm phương cách bảo vệ thế giới quanh bạn. Hãy giái lạy một cách tôn kính và đầy tình thương. Khi trở về cốc liêu một mình, hãy để mọi thứ xuống và việc trước tiên là nằm dài ra lạy. Muốn đi ra ngoài để quét dọn, hãy nằm dài ra lạy trước. Lúc quét dọn xong trở vào lại tiếp tục lạy nữa. Vào nhà vệ sinh, phải giái lạy trước, và giái lạy trước khi trở về phòng, hãy nhủ thầm: mọi lỗi lầm do thân khẩu ý tôi gây ra, cầu mong được tha thứ, luôn luôn giữ mình chánh niệm. Kẻ xuất gia không nên nói nhiều và thích quần tụ, điều này không có nghĩa là phải hoàn toàn tịnh khẩu, nhưng nhà sư chỉ nói khi cần thiết và hữu ích. Thường thì mỗi tuần một lần, các nhà sư vào giảng đường để nghe chỉ dẫn hoặc học hỏi giáo lý. Xong xuôi, các vị lại trở về cốc liêu để ngồi thiền hay đi kinh hành. Các đường đi lại trong thiền viện đã khá mòn trước đây, nhưng ngày nay vì các nhà sư ít đi lại, nên người ta chỉ thấy dấu chân những con chó trong làng. Càng ngày càng khó tìm ra những thiền viện tốt đẹp. Bởi thế, một số nhà sư cho rằng Phật giáo chỉ chú trọng vào việc nghiên cứu học hỏi giáo lý mà không thật sự thực hành. Khắp nơi, người ta chỉ lo đốn cây khai rừng để tạo nên những ngôi chùa mới mà chẳng lưu tâm gì đến việc luyện tâm. Ngày xưa trái lại, các thiền sư chỉ sống với thiên nhiên mà không kiến tạo gì cả. Ngày nay các tín đồ xem việc xây dựng chùa chiền là hoạt động chính của tôn giáo, và đó là lãnh vực mà nhiều người ưa thích. Như vậy cũng đúng, nhưng chúng ta phải hiểu mục đích của việc xây dựng chùa chiền, đừng mang gánh nặng của kẻ khác. Những buổi nghe pháp là cơ hội để kiểm điểm lại tâm mình, kiểm điểm lại sự thực hành của mình. Điều quan yếu là phải thực hành những điều đã học hỏi. Bạn có thể tìm thấy những lời dạy dỗ này trong chính bản thân bạn không? Bạn đã thực hành đúng hay gặp một vài khuyết điểm? Bạn có tầm nhìn đúng không? Không ai có thể thay bạn làm những điều này. Bạn không thể việc hoài nghi nhờ nghe người khác. Bạn có thể tạm thời xoa dịu mọi nghi nan của bạn, nhưng chuyện rồi đâu là vào đấy, và nhiều câu hỏi lại phát sinh ra. Cách duy nhất để chấm dứt hoài nghi là chính bạn phải tự mình diệt chúng. Chúng ta phải dùng phương pháp độc cư trong rừng để thanh lọc tâm, chứ không phải để tách rời với mọi người hay để đào thoát. Làm thế nào có thể đào thoát khỏi tâm chúng ta? Làm thế nào có thể trốn khỏi vô thường, khổ và vô ngã khi chúng nó có mặt khắp nơi?